Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 905, Manophy. Này đặc biệt sao là nhà ngươi còn là nhà của ta a? Nếu như nói, cá ướp muối Vương Nguyên Thủy trở về siêu tiến hóa, là hắc ám sắc ác chi lực lượng quanh quẩn toàn thân. Hắc ám hàng lâm. Như vậy lúc này, từ đạo quán cấp tấn chức Chí Thiên Vương, lại giống vậy tại Thánh Quang bao bọc, tại Hải Chi Thần trên điện không, rạng rỡ bắn ra bốn phía, cả một tòa Hải Chi Thần điện, đều giống như đắm chìm ở bên trên bầu trời như pháo hoa đồng dạng tản ra kim sắc sinh cơ năng lượng. Đây là một lần, sinh cơ chi mưa, một hồi mưa đúng lúc, là... cá ướp muối cường toan chi gửi tặng. Nước là Light Blade. Tại cá ướp muối Vương Chí Cường trạng thái nguyên thủy trở về siêu tiến hóa dưới tình huống, không được vẻn vẹn chỉ là hệ đắc lực lượng treo chống lấy kia lực lượng cường đại. Cá ướp muối cường toan hệ lực lượng tại Hải Chi Thần Điện trong lúc đó kịch liệt đề thăng, để cho cá ướp muối Vương chân đang bước vào Thiên Vương nha lù Slowpoke cao cao địa giơ tay lên, hướng phía trên không trung này vàng son lộng lẫy sinh mệnh chi mưa. Tựa như ôm trời xanh, lam thiên, đồng dạng, ôm sinh mệnh chi mưa tẩy lễ. Lão Alakazam vĩnh cửu siêu tiến hóa, mang đến là một phương bí cảnh đàn sinh, lưu tinh hồ nước siêu năng thác nước, thấm vào một phương xâm lâm, cho xâm lâm mang đến siêu năng sinh cơ. Slowpoke tấn thăng đến Thiên Vương, mang đến là một dạ minh châu. Minh châu trong rừng rậm tự nhiên khí tức, đang ngơ ngác tự nhiên lĩnh ngộ, hết thảy phảng phất hòa tan vào tự nhiên. Slowpoke chính là tự nhiên, tự nhiên chính là Slowpoke. Hiện tại là cá ướp muối Vương bước vào Thiên Vương tầng thứ, Hải Chi Thần Điện tháp trụ năng lượng hạch tâm. Mấy ngàn năm không rơi, mấy ngàn năm bất diệt, mấy ngàn năm như cũ có nóng cháy nhất sinh cơ. Có lẽ tùy vào suy yếu, thế nhưng này đủ để dưỡng dục nghiêm chỉnh vị trí Hải Chi Thần Điện sinh linh năng lượng hạch tâm. Trong đó sinh mệnh chi lực cường đại đến căn bản vô pháp tưởng tượng. Đã từng cá ướp muối Vương tại đáy biển lưu lại sinh cơ phúc trạch, tại chữa trị năng lượng hạch tâm suy yếu bên trong, hoàn thành không thể tưởng tượng dung hợp, năng lượng hạch tâm sinh cơ, có thể hoàn toàn cung cấp không sai thì cá ướp muối Vương. Hy vọng sinh cơ chi hỏa, sinh mệnh lực lượng, sinh sôi không ngừng, trận này rực rỡ sinh cơ chi mưa, tại Hải Chi Thần Điện trong lịch sử, đã từng xuất hiện qua, mỗi một lần xuất hiện, Hải Chi Thần trong điện, tất cả sinh linh đều sẽ phải chịu nước rửa lễ. Tinh khiết nước ẩn chứa sinh mệnh chi lực mờ mịt khí tức mưa, giống toàn thân ầm ầm thông, triệt để thoát khỏi đạo quán cấp sinh mệnh tầng thứ gông xiềng cá ướp muối Vương. Tại đây Hải Chi Thần trong điện tràn ngập bừa bãi khí thế. Theo này một hồi kim sắc mưa, tuyên cáo Thiên Vương cấp Gyarados đản sinh. Rất đẹp trai, Dương Tiểu Ngọc hít sâu một hơi. Trong ánh mắt những cái này đẹp mắt hào quang, thật sâu hấp dẫn lấy Dương Tiểu Ngọc, rung động nàng tâm linh. Khạc, táp nại, Zenga cùng Gadiva tay nắm tay, liền tại trận kim sắc trong mưa, cảm thụ được mưa trong nước mờ mịt sinh cơ lực lượng. Này một cỗ lực lượng, đối với Zenga cùng Gadiva mà nói, quen thuộc không thể lại quen thuộc. Đã từng, tại Ran ngưng tụ siêu năng váy tâm tiến hóa thời điểm, Hunter thi triển chia sẻ chỗ đau, đồng thời viết xuống sinh mệnh khế ước, đem bản thân sinh cơ. Tới vì Ran chia sẻ này kịch liệt đau đớn, bởi vì còn sống mới hiểu được sinh mệnh mỹ lệ, nha nói nhiều. Slowpoke cảm xúc phập phồng, ôm ấp lấy cái trận mưa này, một hồi đáy biển bí cảnh thế giới kim sắc mưa. Đối với tương đồng Thiên Vương cấp đồng dạng có được hệ Water thuộc tính Slowpoke mà nói. Mạn Mạn gửi tặng, Slowpoke đương nhiên muốn thu Hào Hào. Đồng dạng, cũng muốn Hào Hào địa cảm ngộ trong đó lực lượng thiên nhiên lượng. Nó giống như là Gyarados đồ ằng a, này quá bất khả tư nghị. Rigirok trí tuệ hạch tâm hội nhớ kỹ trước mắt một màn này. Nhớ kỹ này thế giới dưới biển hải chi thần điện từ một đầu khổng lồ Gyarados sáng tạo thần thoại. Pokemon đồ đằng, Darkrai cùng Cresselia trong nội tâm đồng dạng nhịn không được nhảy dựng. Rigirok trí tuệ hạch tâm đánh giá. Quá cao, Gyarados đồ đằng. Ý vị này là, trước mắt này một đầu khổng lồ Gyarados, sẽ là toàn bộ thế giới tất cả Gyarados bên trong cường thịnh nhất Gyarados. Thực lực đáng sợ nhất bá chủ Gyarados, đương một chi Pokemon chủng quần xuất hiện đồ đằng. Có lẽ, này một chi Pokemon chủng quần, sẽ xuất hiện chúng tín ngưỡng, cá ướp muối vương, tức là chúng những cái này Magikarp tín ngưỡng chi quang. Âu nạp, tất cả hải chi thần điện, trong nháy mắt này, hãm vào vui mừng hải dương, từng con một phần, nghênh đón trong đó mưa tẩy lễ, chúng tại hải chi thần điện bên trong xoay tròn, bay vọt, đồng thời lôi kéo lên đinh ốc tản ra giọt mưa, tại hải chi thần điện trên mặt đất, một ít phần, lập tức ôm một ít tiểu trậu. Chậu bên trong còn có đáy biển đóa hoa thảm thực vật, đồng thời đem chúng dơ lên cao cao. Không chỉ như thế, còn có tại hải chi thần điện bên trong rất nhiều gieo trồng lấy hải tảo khu vực trong. Phảng phất nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, cho dù là một ít bởi vì tháp trụ năng lượng hạch tâm chưa đủ mà khiến cho khô héo hải tảo. Lúc này, trong chớp mắt thắp sáng sinh cơ lục sắc. Phần vui vẻ mang đến, còn có xung quanh cái khác sinh hoạt tại hải chi thần trong điện hải dương Pokemon vui vẻ. Corphish, Flapper, Gobice, Mangtin vân vân và vân vân, bao gồm Waylord, giờ này khắc này, đều để cho toàn thân mình tới đón tiếp cái trận mưa này tẩy lễ, lại là một chỗ mộng đẹp lực lượng sắp ngưng tụ khu. Cresselia ánh mắt nhanh chóng. Trong mắt có khó tả hưng phấn. Đối với Cresselia mà nói, Pokemon hiện thực thế giới bên trong, mộng đẹp lực lượng ngưng tụ càng nhiều. Nàng có thể tại trong mộng cảnh mượn hiện thực thế giới mộng đẹp lực lượng thì càng nhiều. Đồng thời, Cresselia tâm tình cũng sẽ càng tốt. Bởi vì, tại đây dạng hoàn cảnh, Darkrai, căn bản không thể nào là Cresselia đối thủ. Cresselia, ngươi lại muốn làm gì? Darkrai đột nhiên cảm giác quanh thân băng lãnh, phảng phất có một loại không rõ dự cảm. Không có, ngay tại lúc này nơi này, rất thích hợp đánh cho khung. Ta trước hết để cho ngươi chạy 39 mét. Như thế nào đây? Cresselia điên cuồng mà nháy tạp tư lan con mắt lớn. Darkrai, này nhân loại huấn luyện ra dương ngự có điểm gì là lạ a? Không phải nói hảo muốn đương hành tẩu Bad Dream, cho đối thủ chế tạo vô tận Bad Dream. Như thế nào hết lần này tới lần khác chế tạo mộng đẹp chế tạo như vậy thanh tú à? Dương ngự, trách ta rồi. Zui, Milotic bay lên trời, tại hải chi thần điện bên trong xuyên qua này trận kim sắc mưa. Hướng phía cá ướp muối vương đại phương hướng nhanh chóng mà đi. Thon dài xinh đẹp trên thân thể, phần đuôi từng mảnh xanh thảm sắc lân phiến, bao gồm thần bí này mà mỹ lệ phiến vĩ, đều đây một hồi mưa tẩy lễ, trở nên óng ánh, lóe ra lăn tăn hào quang. Ca nói nhiều ca lù, từng con một Magikarp trong chớp mắt từ hải chi thần điện tụ tập lại. Vô luận là Magikarp đại quân thành viên còn là phổ thông tồn tại ở hải chi thần trong điện Magikarp, đều tại cá ướp muối vương cùng Milotic xung quanh lập tức quay quanh lên. Surprise, ca nói nhiều ca lù. Đương từng con một Magikarp đồng loạt hướng phía cá ướp muối vương cùng Milotic phương hướng cúi. Chào, trong tích tắc, trong chớp nhoáng này, những cái kia phổ thông Magikarp cũng chịu sâu thẳm này một hồi khí thế bị nhiễm, nhào nhào không hẹn mà cùng địa dựng thẳng lên chính mình chòm râu. Huyền, này một vòng hồng sắc nhìn chăm chú Magikarp thân ảnh, vô số kể, thậm chí trong đó số lượng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Lần này từ Dương Ngự cảm giác trước mắt mình phảng phất không phải là một cái lam sắc thế giới, ngược lại biến thành hồng sắc thế giới. Mã Nạp ở một bên chính mình từ tháp trụ trong trung tâm chạy đến trước tới đón tiếp cá ướp muối vương Manerphy, giờ này khắc này nhìn trước mắt Mạc Danh kỳ diệu đột nhiên xuất hiện như vậy một đoàn Magikarp, số này lượng vẫn còn ở càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ Pokemon đều mơ hồ. O gạch dưới O, Hải Chi Thần Điện, có nhiều như vậy Magikarp sao? Như thế nào cảm giác? Này Magikarp số lượng, nhìn lên đều muốn so với phần nhiều hơn a. Cảm nhận được chính mình dường như thoáng cái bị vắng vẻ Manerphy. Hiện tại đầy trong đầu đều đánh đầy lần lượt tiểu dấu chấm hỏi. Này đặc biệt sao, là nhà của ta vẫn là nhà ngươi a? Như thế nào cảm giác? Tình huống có điểm gì là lạ a? Manerphy nhìn trước mắt rậm rạp chằng chịt một đám đỏ chói mắt Magikarp. Thoáng cái, chí tát, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.